Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 663, vĩnh viễn không buông tay. An Tử Nhàn đột nhiên có chút ghen ghét Mễ Tử Hiên hiện tại đang tại tưởng niệm. Tưởng niệm lấy cái kia nàng, nàng không biết mình tại sao lại có dạng này cách nghĩ. Tóm lại chính là ghen ghét. Nhưng rất nhanh An Tử Nhàn liền cầm ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Nàng sẽ không ghen ghét cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ nữ nhân. Nàng chán ghét Mễ Tử Hiên liên tiếp hại nàng mất ngủ hỗn đàn. Tiếng ca đang tiếp tục, để ta lã chã rơi lệ không chỉ là hồi ức, để ta lưu luyến không chỉ là ngươi ôn nhu, nhưng ta chưa từng có quên ngươi, ta nghĩ nắm tay ngươi, đi đến bóng đêm chỗ sâu trong. Khẽ hôn trán ngươi, phân biệt cái ngày đó ngươi tại khóc sao? Phân biệt cái ngày đó ngươi đang nhớ ta sao? Tại kia xanh miết trong năm tháng, ta chỉ nhớ kỹ ngươi cười. Thời gian vĩnh viễn còn lâu mới có thể đem ngươi từ tâm trạng của ta mang đi. Ta còn muốn nắm tay ngươi bước chậm tại kia thu trong gió đêm. Ca khúc đến nơi đây rốt cục tới đến. Mễ Tử Hiên thanh âm cao vút mà có chút khàn khàn. Lúc này hắn giống như là một cái bị thương cô lang. Đứng ở cao cao trên sườn núi hướng toàn bộ thế giới phát ra hắn tối thê lương tiếng kêu gào. Cùng với thống khổ, không cam lòng, ủy khuất, thống khổ, hối hận đủ loại tâm tình đan chéo cùng một chỗ. Làm cho người ta phân không rõ trên võ đài cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng đại nam hài bài hát này. Đến tột cùng là hát cho ở đây người nghe, còn là hát cho cái kia để cho hắn cả đời khó quên nữ hài. Đủ vĩnh viễn thơ chính mình cũng không biết lúc nào đi đến Triệu Đốt bên người dắt tay hắn giống. Như lúc trước, Triệu Đốt nước mắt càng rơi càng nhanh, tay cũng càng nắm càng chặt. Hắn không muốn buông tay nàng ra, vĩnh viễn, mà lúc này Đủ vĩnh viễn thơ cũng không muốn buông hắn ra tay. Vĩnh viễn, một cái mập mạp trung niên nam tử một bên lau nước mắt, một bên dùng di động sao chép lấy này đầu để cho hắn, để cho hiện trường tất cả mọi người lã chã rơi lệ không biết tên ca khúc. Bài hát này là ở kiếp trước An Tử Nhàn qua đời 15 năm Mễ Tử Hiên tại nàng trước mộ vì nàng ghi. Nghe qua bài hát này người chỉ có sâu chôn dưới đất An Tử Nhàn. Tại không có bất kỳ người nào, nếu như không phải là Mễ Tử Hiên tại nhìn thấy An Tử Nhàn, hắn là tuyệt đối sẽ không ngay trước nhiều người như vậy mặt hát ra bài hát này. Hắn sẽ chỉ ở đêm khuya nhân gian bên trong đối với An Tử Nhàn ảnh chụp nhỏ giọng hát bài hát này. Một lần lại một lần, thẳng đến lệ rơi đầy mặt, thẳng đến khóc không thành tiếng. Vào lúc này Mễ Tử Hiên thanh âm khôi phục trầm thấp. Trải qua nhiều năm ta một mình đi ở tại trên con đường kia. Vừa vặn biên lấy không tại có ngươi. Gió thu thổi lất phất ta khuôn mặt. Nhưng tại không có biện pháp quấy dày ngươi sợi tóc. Tay ta nóng bỏng. Nhưng tại khiên không ngừng ngươi hơi lạnh tay. Con đường này còn muốn đi bao lâu tài năng lần nữa gặp được ngươi. Dắt tay ngươi. Tại kia mưa phùn nhau nhau mùa xuân trong. Ta tưởng niệm chỉ có ngươi. Đương đến tận thế, ta có hay không còn có thể dắt tay ngươi? Đương vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đương sông cạn đá mòn, ta có hay không còn có thể dắt tay ngươi? Hát đến nơi đây thời điểm trong quán rượu sớm đã là kín người hết chỗ. Bên ngoại nhất cái vẻ mặt nộ khí trung niên nhân chạy vào. Hắn sở dĩ tức giận như vậy là vì trách nhiệm trước tửu điếm đài hai người phục vụ viên lại không? Thấy, hắn cách thật xa đã gặp các nàng đứng ở cửa quán bar. Hắn tiến lên vốn định nghiêm khắc răn dạy bọn họ. Có thể lời vừa tới bên miệng, chợt nghe đến Mễ Tử Hiên tiếng ca. Đến bên miệng lời cứng rắn nuốt xuống. Cả người si ngốc ngốc đứng ở đó. Trong lòng hắn cũng có nàng. Hắn đã từng thề muốn vĩnh viễn cùng nàng cùng một chỗ thẳng đến tận thế. Thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, nhưng là bây giờ nàng ở chỗ nào? nàng có phải hay không là tại nắm một người nam nhân khác tay? Nàng có phải hay không là còn nhớ rõ hắn? Nhớ rõ bọn họ đã từng đủ loại tốt đẹp? Nhớ rõ bọn họ từng nói qua những cái kia lời hứa? Hắn hốc mắt bắt đầu ẩm ướt, thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn buồn bã cười cười. Cuộc đời này có lẽ đều không có biện pháp tại nhìn thấy nàng. Cho dù tại nhìn thấy nàng, cũng không có khả năng tại một lần dắt tay nàng. Hắn duỗi ra tay mình nhìn xem. Trong thoáng chốc trên tay trả lại có lưu nàng nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm của cơ thể. Mễ Tử Hiên một vừa khải đàn lấy cát thân thể của hắn bắt đầu có tiết tấu lay động. Không biết ai dẫn đầu giơ tay lên. Theo Mễ Tử Hiên tiết tấu chậm rãi khoát tay. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh tất cả mọi người giơ tay lên theo Mễ Tử Hiên tiếng ca chậm rãi đong đưa. An Tử Nhàn rốt cục tới nhịn không được rơi nước mắt. Hai mắt hồng hồng, ngơ ngác nhìn xem trên võ đài cái kia cô đơn mà tịch mịch thân ảnh. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình dường như tại kia nghe qua bài hát này. Đồng thời không chỉ một lần, thế nhưng nàng chính là không nhớ nổi đến từ mình đến cùng tại nơi này nghe qua này đâu có thể cho. Hiện trường tất cả mọi người cảm động đến lệ rơi đầy mặt ca. Tại kia mưa dầm liên tục mùa xuân trong ta không chỉ một lần nhớ tới ngươi. Nhớ tới ngươi ôn nhu. Ta là suy nghĩ nhiều nắm tay ngươi tại để cho ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Ngươi sẽ đối với ta cười tươi hi hi. Ngươi hội khẽ vuốt ta khuôn mặt. Ngươi hội cầm thật chặt tay ta. Mãi cho đến thế giới phần cuối. Theo giúp ta tại đi một chuyến, đi xem một chút thế giới này tối mỹ lệ phong cảnh. Theo giúp ta tại đi một chuyến, đi xem một chút thế giới này đặc sắc nhất phong cảnh. Theo giúp ta tại đi một chuyến, thẳng đến sở hữu đèn đều dập tắt, ta như trước trả lại nắm tay ngươi. Một mực cho Mễ Tử Hiên thu video mập mạp di động vang lên. Hắn bị tiếng chuông nhiễu loạn suy nghĩ. Trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng vừa nhìn đánh tới người, sắc mặt giận dữ lập tức không thấy, nhanh chóng tiếp nghe điện thoại, một cái dồn dập giọng nam truyền đến, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải lưu lại cái kia ca hát tiểu tử, ta một hồi đi ra, mập mạp trong chớp mắt liền sững sờ, tình huống như thế nào, lão bản mình. Hoa hạ tốt nhất âm nhạc người chế tác lại vì trên đài cái kia mạo xấu xí tiểu tử muốn đích thân. Chạy đến, này, nghĩ vậy mập mạp rất nhanh thoải mái. Liền hướng trên đài tiểu tử kia hát bài hát này. Cũng đương có lên lão bản mình tự mình chạy đến. Tiếng ca như trước đang tiếp tục. Đây là một đầu cùng đương đại ca khúc rất bất đồng ca. Ca từ lặp lại bộ phận rất ít. Ca từ gần như cũng không có trọng dạng, cùng mọi người nghe được ca đều không đồng nhất, nhưng lại như cũ có thể khiến sở hữu nghe được bài hát này người hơi bị cảm động, hơi bị rơi lệ. Đây là một đầu hảo ca, đây là một đầu đầy đủ lưu truyền xuống ca khúc, mà tại lúc này trên mạng đã bếp, không chỉ mập mạp một người cho Mễ Tử Hiên quay chụp video. Rất nhiều người đều làm như vậy. Đồng thời thượng truyền, sao upload, đến trên mạng, trước hết nhất bếp liền là bằng hữu vòng. Vô số người tải quy cầu bài hát này ca danh. Hảo thuận tiện bọn họ đi trên mạng tìm tòi nhiều lần nghe bài hát này. Nhanh tận lực bồi tiếp microblogging cùng với tất cả lưới lớn Lạc Bình Đài. Vô số người đang cầu xin bài hát này ca danh. Vạn năng Baidu lúc này vạn năng không? Bởi vì bài hát này căn bản cũng không nên xuất hiện tại cái này niên đại. Chỗ đó có thể lục soát đạt được. Không cam lòng người tìm đến trước hết nhất tại trên mạng phát bài hát này người. Hỏi bọn hắn ca hát người tại vậy. Đến bây giờ cách gần người đã trên đường. Dùng không bao lâu tất cả tửu điếm đại sảnh sử dụng kín người hết chỗ. Một ít khứu giác mẫn cảm truyền thông phóng viên đã chen chúc tới. Chỉ cần không phải kẻ đần đều nghe ra chỉ bằng này một ca khúc. Cùng với tin tức này truyền bá nhanh chóng mạng lưới niên đại. biểu diễn bài hát này tiểu tử kia muốn hỏa, đại hỏa đặc biệt đỏ, mà Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không biết những cái này. Đắm chìm tại hắn trong tiếng ca, đắm chìm tại hắn tâm tình, ta nghĩ dắt tay ngươi, đối với chúng ta đã tiêu thất tại biển người mênh mông. Ta nghĩ dắt tay ngươi, có thể ngươi lại không biết ở nơi nào. Hát đến nơi đây thời điểm lần nữa tiến đến, Mễ Tử Hiên khàn khàn mà cao vút thanh âm tại tiểu tiểu trong quán rượu vang lên. Ta muốn dắt tay ngươi, bởi vì ta chưa từng có quên ngươi. Ta muốn dắt tay ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn trong lòng ta. Ta muốn dắt tay ngươi, có thể ngươi tại chỗ nào? Hắc ám có hay không để cho ngươi cảm thấy sợ hãi? Thỉnh dắt tay ta, ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng. Thỉnh dắt tay ta, có ta ngươi cũng sẽ không đang sợ. Thỉnh dắt tay ta, để cho chúng ta thẳng đến thế giới phần cuối. Qua khi tiếng đàn đột nhiên ngừng, Mễ Tử Hiên chậm rãi đứng lên buông xuống đàn guitar làm ra một ít tiếng vang. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem hắn, cho rằng ca khúc đến nơi đây liền chấm dứt. Nhưng Mễ Tử Hiên lại thanh sướng nói, tại kia mưa dầm liên tục mùa xuân trong, ta chưa từng có quên ngươi. Ta suy nghĩ nhiều tại dắt tay ngươi, có thể ngươi lấy không ở bên cạnh ta. Ta nghĩ cùng ngươi cùng đi, có thể ngươi lấy không ở bên cạnh ta. Ta thực còn muốn dắt tay ngươi. Ca khúc đến nơi đây cuối cùng kết thúc, thế nhưng tất cả mọi người lại có từ chính mình bi thương trong suy nghĩ tránh thoát xuất ra. Bao bọc An Tử Nhàn ở trong, không ai phát hiện Mễ Tử Hiên cầm lấy chính mình áo khoác theo trong đám người khe hở đi ra quán bar. Cũng không biết bao nhiêu lâu mập mạp trước hết nhất phản ứng kịp. Chợt nghe hắn hô lớn, ca hát tiểu tử kia đây. Nói đến đây hắn nhìn chung quanh, ý đồ trong đám người tìm đến Mễ Tử Hiên thân ảnh. Nhưng thủy chung không nhìn thấy, mập mạp trên trán mồ hôi lạnh hạ xuống. Lão bản thế nhưng là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, để cho hắn bất kể như thế nào cũng muốn ngăn cản tên tiểu tử kia. Chờ hắn, nhưng bây giờ kia, tiểu tử kia đi, hắn lại không biết, này làm sao cùng lão bản nói rõ à? Tất cả mọi người đang tìm Mễ Tử Hiên, nhưng không có một cái nào người thấy được hắn thân ảnh. Lúc này Mễ Tử Hiên đã đến gian phòng của mình trong đối với bóng đêm hút thuốc. Khóe miệng hiện ra một vòng ấm áp mỉm cười. Ở kiếp này ta nhất định phải nắm tay ngươi thẳng đến tận thế. Ta cũng sẽ không buông tay ra. Mấy chiếc xe nhanh như điện chớp ngừng đến trước tửu điếm. Một người mặc tây trang màu đen nam tử gầy nhỏ bờ mông lửa cháy chạy vào. Hắn chính là hoa hạ tốt nhất âm nhạc người chế tác. Hôm nay hắn phát hiện một kiện bảo bối, một khối ngọc thô chưa mài giũa. Hắn muốn tìm được hắn, nhưng khi hắn đi đến quán bar thời điểm, chỉ thấy vẻ mặt vẻ xấu hổ mập mạp. Cái kia ca hát tiểu tử đã không biết đi vào trong đó. Mập mạp đều tới là lão bản lôi đình lửa giận, đủ vĩnh viễn thơ, triệu đốt đều tới là tại một lần nắm tay xuất quán bar. Những cái kia mộ danh mà đến người đều tới là thất vọng. An Tử Nhàn một bên dùng giấy khăn lau nước mắt một bên hướng gian phòng của mình đi. Vừa đi một bên trả lại tức giận bất bình nói, Mễ Tử Hiên ngươi khốn kiếp hại ta mất nhiều như vậy nước mắt. Buổi sáng ngày mai khẳng định ánh mắt sưng cùng đào giống như. Việc này không để yên, ngươi theo giúp ta nước mắt, ta không để yên cho ngươi. Ngày kế tiếp sớm An Tử Nhàn nhìn mình sưng đỏ ánh mắt nộ khí càng thịnh. Nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Mễ Tử Hiên tính sổ. Nhưng nàng gõ nửa ngày cửa cũng không ai cho nàng mở cửa. Cuối cùng là Bảo Khiết A-di nói cho hắn biết Mễ Tử Hiên sáng sớm liền đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.